Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, ánh mắt như thế chói mắt. Chương 727, ánh mắt như thế chói mắt. Thiên Thực Thành, ngoại thành cổng, một đám người khí thế khoa trương, ngồi cưỡi lấy các loại yêu thú, trực tiếp vào thành, Cơ Giao thậm chí ngồi cưỡi lấy phượng hoàng yêu thú. Ngự không mà đi, hoàng thành không ngự không, có thể Cơ Giao thân phận đặc thù, vẫn là sứ thần, ngồi cưỡi phượng hoàng đều là chân vương hậu duệ, để phi hành yêu tộc đi bộ, hiển nhiên là không đáng tin cậy. Đương nhiên, nếu như không có đại bối cảnh, cho dù là phi hành yêu tộc, vậy cũng phải thủ quy củ. Thiên Thực Thành, chấm ngoặc kép, Cơ Giao phi hành tại phía trước nhất. Người phía dưới, bao quát mấy vị thần tướng, giờ phút này đều là ngồi cưỡi yêu thú đi bộ, cũng không ngự không. Trong đám người, mấy vị thanh niên nam nữ phá lệ làm cho người ghé mắt, lộng lẫy dị thường, trong đó một vị nam tử trẻ tuổi, ánh mắt u ám, thì thào một tiếng, nói khẽ, Thiên Thực Thành, quả nhiên không phải bình thường. Do Thiên Mệnh Thành còn muốn thích hợp tu luyện, dứt lời, nhìn về phía bên trái một vị trung niên, nói khẽ, Vương Thúc, Phong Vương Phủ ở đâu? Ngoặc kép, bên cạnh trung niên sắc mặt cũng rất u ám, ngồi cưỡi lấy một đầu mãnh hổ yêu thú, nghe vậy có chút cau mày nói, Chân Nhi, không nên hồ nháo, lần này tới Thiên Thực Thành. Là vì cho ngươi tranh thủ một viên thánh quả, để ngươi sớm ngày bước vào thần tướng cảnh. Chấm ngoặc kép, Vương Thúc, ngoặc kép, thanh niên sắc mặt âm lãnh, nói khẽ, thánh quả, có thể không dễ dàng như vậy cho ta. Ta ngược lại thật ra càng muốn gặp Phong Diệt Sinh. Ngoặc kép, Chân Nhi, ngoặc kép, trung niên khẽ quát một tiếng, trầm giọng nói. Đây là Thiên Thực Thành, không nên hồ nháo, bây giờ Huyền gia khác biệt dĩ vãng, nghĩ chấn hưng Huyền gia, vậy sẽ phải nhẫn nại, lấy được thánh quả, giúp người sớm ngày tiến vào thần tướng cảnh, cái này mới là trọng yếu nhất. Ngoặc kép, thanh niên nhìn chung quanh một lần, khẽ cười nói, Chân Nhi minh bạch, chỉ là Chân Nhi thật muốn đi Phong Vương Phủ nhìn xem. Muốn đi hỏi một chút, vì sao chinh chiến nhiều năm, vẫn lạc chân vương, là vương tổ, mà không phải người khác. Còn có, thanh nguyệt chân vương trở về sau, liền đi chân vương điện bế quan, vương thúc, thánh quả yến kết thúc. Chân nhi muốn đi chân vương điện bái phỏng thanh nguyệt chân vương. Ngoặc kép, im ngay, ngoặc kép, trung niên lạnh lùng nhìn hắn một cái. Nhíu mày không thôi, truyền âm nói, đừng nhắc lại nữa những này. Nhớ kỹ, bây giờ Vương Đình còn niệm phụ thân tình cảm. Phụ thân vừa vẫn lạc, cho nên lần này chúng ta mới có thể đến Thiên Thực Vương Đình. Tranh thủ cầm tới thánh quả. Có thể Huyền gia đã không có chân vương. Ta mặc dù trước kia bước vào thần đạo, có thể tiến triển không lớn. Cũng là ngươi. Ngươi mới vừa vào tôn giả cảnh không lâu, thần đạo chưa định, sớm ngày tiến vào thần tướng cảnh, không cần lại đi lĩnh ngộ chính mình đạo, phụ thân lưu lại chân vương tuyệt học, ngươi cẩn thận phỏng đoán, có lẽ có thể đi đến phụ thân con đường. Ta Huyền gia nghĩ lại lần nữa, quật khởi, chỉ có thể dựa vào ngươi, bây giờ ta không thể thay đổi thần đạo trùng tu. Ta một khi đổi thần đạo, chưa thể cấp tốc lĩnh ngộ phụ thân chi đạo, từ thần đạo cảnh rơi xuống, Huyền gia nguy rồi. Ngoặc kép, Vương Thúc, chấm ngoặc kép, thanh niên Huyền Chân mặt lộ vẻ đau thương, truyền âm nói, Vương Tổ vừa chết, Vương Đình cứ tính như vậy sao? Phong Vương những người này hại chết Vương Tổ, Thanh Nguyệt Chân Vương càng là cùng Vương Tổ cùng nhau xuất chiến. Chân Nhi nghe nói, có lẽ không chỉ là Phong Vương, còn có thể có khác dưới người ám thủ. Lúc này mới dẫn đến Vương Tổ vẫn lạc. Chấm ngoặc kép, nói cẩn thận. Ngoặc kép, còn có cơ dao, ngoặc kép. Huyền Trân trên mặt lộ ra một vòng vẻ phẫn hận, nhìn thoáng qua phía trước cơ dao, truyền âm nói, nếu không phải nàng, vì tìm Phương Bình báo thù, Vương Tổ cũng sẽ không xảy ra chiến. Vương Tổ lúc còn sống, đối nàng đủ kiểu muốn tốt, bây giờ lại là liên lụy Vương Tổ vẫn lạc, nàng chỉ là bị Vương chủ trách phạt mấy câu sự tình. Vương Thúc, sao mà bất công, nàng cầm thánh quả, sớm đã định ra, mà ta, Vương Tổ chiến tử, muốn đoạt lấy thánh quả, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ. Trân Nhi không cam tâm, ngoặc kép, trung niên sắc mặt biến hóa, hồi lâu mới truyền âm nói, đừng đi hận, nhớ kỹ, dựa theo kế hoạch lúc đầu, đi tranh thủ cơ giao đồng tình, đi biểu hiện ra thực lực của ngươi cùng thiên phú. Bây giờ, Huyệt gia muốn bảo trì địa vị, chỉ có thể dựa vào ngươi. Ngươi cưới cơ giao, kia Huyệt gia sớm muộn có thể trọng trấn, giữ vững Huyền Vương vực. Bằng không, tiếp qua một thời gian, Vương vực liền muốn sa sút. Thúc thúc ta nhiều nhất đảm nhiệm đứng đầu một thành. Từ nay về sau, Huyền gia chỉ có thể giữ vững một tòa vương thành, có thể một tòa vương thành, hàng năm còn muốn cho vương đình triều cống, như thế nào nuôi sống Huyền gia đám người, như thế nào để Huyền gia tái xuất chân vương cường giả. Ngoặc kép, Huyền Trân lần nữa nhìn thoáng qua phía trước ngự không cơ giao, khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn là âm u vô cùng. Hắn mặc dù căm hận cơ giao, có thể Vương Thúc nói rất đúng, hắn chỉ có thể dựa vào cơ giao, đi lấy về thuộc về Huyền gia hết thảy. Bằng không, chỉ có một vị thần đạo cường giả Huyền gia, thủ không được vương vực. Vương Tổ vừa chết, rất nhiều người đều đang ngó chừng Huyền Vương vực. Huyền gia những cái kia phụ thuộc thần tướng, đều có người ngo ngoe muốn động, chuẩn bị mưu đoạt Huyền gia gia nghiệp. Vương Tổ không có ở đây, thúc phụ có thể áp chế không nổi những cái kia thần tướng. Bây giờ không nhúc nhích, kia là Vương Tổ vừa mới chết, chính mình cùng cơ giao quan hệ, ở những người khác xem ra cũng không tệ, cái này mới bảo vệ được hết thảy. Có thể đây không phải kế lâu dài, ta phải nhanh trở thành thần tướng, đạp vào Vương Tổ thần đạo, cưới cơ giao. Dạng này mới có cơ hội thuận lợi trưởng thành tiếp, trở thành chân vương, báo thù rửa hận. Ngoặc kép, nội thành, một tòa thủy tinh trên nhà cao tầng. Phương Bình một bên uống vào xen lẫn đại lượng năng lượng quả rượu, một bên cười nói, Phong Ngọc đại nhân, mấy vị kia thanh niên võ giả là chân vương hậu duệ, ta xem bọn hắn còn tại thần tướng trước đó. Phong Ngọc cũng uống một ngụm rượu nước, uống một bên Cận Ngọc Hoài sắc mặt trắng bệch. Một chén, không sai biệt lắm 10 mai sinh mệnh thạch. Quỷ Minh hỗn đản này, chỉ định sẽ không trả tiền. Hắn thế mà mời Phong Ngọc, còn điểm mắc như vậy bách bảo lộ. Như thế uống hết, hắn sớm muộn muốn bị cái này hai xúc sinh cho uống phá sản. Cận Ngọc Hoài trong lòng hận không thể làm thịt cái này hai gia hỏa. Giờ phút này lại cũng chỉ có thể cười rạng rỡ, cố giả bộ trấn định. Phong Ngọc uống một chén rượu, cười nói, cơ giao điện hạ ngươi thấy qua. Ba người khác cũng đều là chân vương hậu duệ. Bên trái vị kia, hổ vương hậu duệ, thống lĩnh đỉnh phong cảnh. Ở giữa vị kia, bách sơn vương hậu duệ, tôn giả sơ đoạn. Bên phải vị kia, chấm ngoặc kép, Phong Ngọc nhìn một hồi, nửa ngày mới có chút ngưng lông mày nói, Huyền Vương hậu duệ, Huyền Trân, ngoặc kép, Huyền Vương hậu duệ, ngoặc kép. Phương Bình gặp hắn sắc mặt không đúng, có chút hiếu kỳ nói, đại nhân đây là, chấm ngoặc kép. Phong Ngọc nhẹ hít một hơi, rất nói mau nói, Huyền Ngọc chân vương cháu trai, cũng là thiên mệnh vương đình vương tử một trong, mà Huyền Ngọc chân vương, trước đó vẫn lạc, trước đó liền nghe, Huyền Trân tại thiên mệnh vương đình đại náo hoàng đình, muốn chúng ta cho cái thuyết pháp, Bất quá việc này cùng Phong Vương phủ không quan hệ, nên Lê Án bọn hắn đau đầu. Huyền Trân vẫn cảm thấy là Phong Vương đại nhân nguyên nhân. Có thể việc này, Phong Vương phủ cũng sẽ không gánh chịu trách nhiệm. Một vị chân vương vẫn lạc, không phải việc nhỏ, thật muốn đến thời điểm then chốt, kia Phong Vương phủ cũng không sẽ thay người khác gánh chịu. Ngoặc kép, Phương Bình hiểu rõ, đây là nói thật đến lúc đó, đem trách nhiệm giao cho vương chủ nhất hệ. Phương Bình lúc này quan sát một trận Huyền Trân, vẫn lạc chân vương hậu duệ, thân phận này tốt. Cái này người biết vương chủ nhất hệ tính kế gia gia của hắn. Dẫn đến gia gia hắn vẫn lạc. Có thể hay không nổi trận lôi đình. Có thể hay không tức giận bất bình. Thậm chí cả báo thù sốt ruột phía dưới. Xử lý Lê Án Nùng Phong diệt sinh. Không, còn bao gồm Cơ Giao. Một cái tên điên cuồng. Báo thù sốt ruột. Xử lý Cơ Giao cũng hẳn là. Thiên mệnh vương đình chân vương xuất chiến, cùng Cơ Giao quan hệ rất lớn. Quỷ Minh thân phận ta phải bảo lưu lấy. Thân phận này rất tốt. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng tính toán. Trước đó, hắn liền suy nghĩ, lần này vẫn lạc chân vương sẽ có hay không có hậu duệ tới. Tới xác suất vẫn là không nhỏ. Một vị chân vương vẫn lạc. Trước đó Cơ Giao giọng nói kia. Rõ ràng là không xong ý tứ. Đã như vậy, vẫn lạc chân vương hậu duệ đến thiên thực vương đình. Liền nói qua, mặc kệ là phải bồi thường vẫn là khác. Dù sao người trong cuộc đều muốn đến. Bằng không, một vị chân vương vẫn lạc cứ như vậy hồ lộng qua. Thiên mệnh vương đình cái khác chân vương mà cũng sẽ không đáp ứng. Giết Lê Án cùng Cơ Giao. Phong Diệt Sinh có thể giữ lại. Để hắn mang ta đi vương chiến chi địa. Ta từ vương chiến chi địa thoát đi an toàn hơn. Xử lý hai vị này vương chủ hậu duệ. Không quan tâm vì cái gì. Kia đều phải đại loạn. Mà giết bọn hắn. Lại là vẫn lạc chân vương hậu duệ. Kia liền càng là rối loạn. Cơ Giao chết tại cái này. Bất kể là ai giết. Đều là đại sự. Lê Án tại Thiên Thực Thành bị người giết chết. Kia càng là đại sự, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình tâm bên trong từng cái suy nghĩ dâng lên. Huyền Trân, thân phận này thật là không tệ, có thể bọn gia hỏa này, đều tập hợp một chỗ, không tốt lắm ra tay a. Đối phương bên người còn có thần tướng cấp cường giả, càng không tốt hạ thủ, làm một phiếu, làm xong ta liền nên đi. Mặc kệ giết hay không Phong Diệt Sinh, mặc kệ Phong Diệt Sinh mang không mang theo ta đi vương chiến chi địa, đều phải mau rời khỏi mới được. Ngoặc kép, Phương Bình thầm nghĩ, ngoài miệng lại là nói, đại nhân, Cơ Giao điện hạ bọn hắn, sẽ vào ở Hoàng Đình sao? Ngoặc kép, đương nhiên sẽ không, Phong Ngọc cười nói, Hoàng Đình làm sao lại để bên ngoài đình võ giả vào ở? Bọn hắn sẽ ở triều cống điện an bài địa phương vào ở. Phương Bình cười nói, ta xem bọn hắn tọa hạ yêu thú hung mãnh, cũng không biết bán ra không bán ra. Chấm ngoặc kép, nói cẩn thận, ngoặc kép, Phong Ngọc nhắc nhở, ngươi đừng đánh lấy mua bán yêu thú chủ ý đi tìm bọn họ. Rất dễ dàng gây nên phiền phức, tại Thiên Mệnh Vương Đình, yêu thú cũng không phải là bọn hắn phụ thuộc. Địa vị là nhất trí, chỉ là hợp tác thôi. Mặt tướng lỡ lời, Phương Bình có chút tiếc nuối, lại nói, đại nhân, vậy liền không có biện pháp khác. Ngoặc kép, không cần nghĩ những thứ này. Phong Ngọc đối Phương Bình thái độ tương đương thân mật, đã tiến vào chiến tướng đỉnh phong Phương Bình. Trong mắt hắn, khoảng cách thống lĩnh không tính quá xa. Giờ phút này gặp Phương Bình đối yêu thú có hứng thú. Cười nói, kỳ thật Vương Đình cũng là có những này khế ước yêu tộc. Đương nhiên, chủ yếu là yêu thực. Bất quá chúng ta cùng bọn hắn khác biệt. Chúng ta là đến thần tướng cảnh, mới có thể tìm kiếm một chút khế ước yêu thực hợp tác. Cho nên, tại Vương Đình bên trong, có khế ước yêu thực, đều là đỉnh cấp cường giả. Bất quá cái này cũng có chỗ tốt, đó chính là không cần lại vì yêu tộc cung cấp. Mọi người hợp tác thời điểm, đối phương chính là thần tướng cảnh, mà thiên mệnh vương đình bên này, mặc dù sớm hợp tác, cùng yêu thú cung cấp nuôi dưỡng, cũng không phải đơn giản như vậy. Muốn cho yêu thú đuổi theo tiến độ tu luyện của ngươi, kia tiêu hao tài nguyên đúng thế lớn, bình thường võ giả cũng cung ứng không dậy nổi. Phương Bình minh ngộ, khó trách ngoại vực cơ hồ không nhìn thấy cái gì võ giả sẽ đi thu phục yêu tộc. Giống như nhân loại, ngoại vực võ giả cũng chưa chắc nuôi lên. Nhân loại bên này, thu phục yêu thú, cuối cùng trở thành thần binh xác suất lớn hơn. Quá tham ăn, mà lại tiến bộ không có nhân loại nhanh. Muốn theo bên trên nhân loại tiến bộ, kia tiêu hao tài nguyên chính là con số trên trời. Nhìn xem rảo liền biết, ăn thêm nhiều còn càng ăn càng cao cấp hơn. Về sau đều muốn ăn bất diệt vật chất. Phương Bình đang khi nói chuyện, Cơ Giao một đám người đã từ bọn hắn chỗ dưới nhà cao tầng đi qua. Bay ở giữa không trung Cơ Giao, hướng bọn họ nhìn lướt qua, cũng không để ý, mặc dù trước đó không lâu mới thấy qua Phương Bình mấy người. Có thể những người này nhập không được Cơ Giao mắt, đã sớm không có coi ra gì. Phương Bình cũng mặc kệ cái này, tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Cơ Giao tiến bộ rất nhanh a. Thất phẩm đỉnh phong, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng âm thầm rung động, Cơ gia thật có tiền, đây là đã ăn bao nhiêu đồ tốt. Vương Chiến chi địa một nhóm nói đến mới trôi qua nửa năm không đến mà thôi. Cơ Giao thế mà từ lục phẩm đỉnh phong đến thất phẩm đỉnh phong, đây là ăn vô số thiên tài địa bảo a. Phong Diệt sinh ra hỏa này tính có tiền, nhưng đến hiện tại cũng chưa đi đến nhập thất phẩm cao đoạn, vẫn là thất phẩm trung đoạn. Hai người này so sánh, thân gia tài phú liếc qua thấy ngay. Thất phẩm đỉnh phong, cái này cũng không đủ. Ngoặc kép, bất quá cái này nữ nhân trên người khả năng mang theo mệnh vương phân hóa thể, hay là muốn kiềm chế một chút. Phương Bình thầm nghĩ, tiếp tục uống từng ngụm lớn lấy rượu. Uống cận Ngọc Hoài sắc mặt xanh xám. Giờ phút này, khoảng cách Thánh Quả Yến không có mấy ngày, ta cũng nên làm chút chuyện chính. Ngoặc kép, coi như vì chuyện kế tiếp luyện tập. Ngoặc kép, Phương Bình không có lại nhiều nhìn Cơ Giao bọn hắn. Rất nhanh, từ tiểu lâu rời đi. Đến nỗi thanh toán, đó là đương nhiên là cận Ngọc Hoài chuyện của bọn hắn. Thánh Quả Yến cũng là càng ngày càng gần. Lúc này, Thiên Thực Thành cường giả số lượng tăng nhiều. Lúc này Phương Bình cũng không có lại bế quan, thường xuyên sẽ ra ngoài đi một chút. Cũng không ai để ý cái này. Ngoại vực tới võ giả, những ngày này thường xuyên sẽ ra cửa. Thiên Thực Thành phồn hoa, khiến cái này người đều có chút lưu luyến quên về. Phong Diệt sinh mấy ngày nay cũng không thấy bóng dáng, không biết có phải hay không là đang chuẩn bị cái gì. Mà theo Phương Bình ra ngoài đi dạo, Thiên Thực Thành cũng xảy ra chút việc nhỏ, hoàn toàn chính xác không tính là gì đại sự. Lê Án dưới trướng một vị thống lĩnh cấp cường giả bỗng nhiên không biết bóng dáng, không biết đi đâu. Lê Án còn trong hoàng cung bế quan, hắn tại trong hoàng thành có phủ đệ của mình. Lê Án những năm này mặc dù chiêu thu một chút cường giả, có thể lên thứ vì hắn hộ đạo vị kia bát phẩm ba rèn cường giả, xem như hắn chiêu nạp người mạnh nhất, còn lại chính là mấy vị thống lĩnh cấp cường giả. Trước đó đã chết một cái, hiện tại lại mất tích một cái, ngoại giới không có quá quản, Lê Án phủ đệ người cũng là có chút ngoài ý muốn. Không biết vị này thống lĩnh lại chạy đi đâu rồi. Lê Án bế quan, vị kia bát phẩm cường giả cũng trong hoàng cung, trong phủ đệ liền mấy vị thống lĩnh làm chủ, thật đúng là không có cách nào quản. Biến mất một vị thống lĩnh, không ai để ý, dù sao thống lĩnh chính là thất phẩm cường giả, ra ngoài có chút việc, chuyện rất bình thường, Mặc dù thời cơ này không đúng lắm, nhưng rất nhanh, Lê Án trong phủ đệ, vị thứ hai thống lĩnh biến mất. Biến mất hai vị, chết một vị, trong khoảng thời gian ngắn, không có ba vị thống lĩnh. Lê Án trong phủ đệ, một số người có chút ngồi không yên. Thiên Thực Quân cũng phái người đến tra xét, bất quá cũng không có gì kết luận. Trong hoàng cung, Lê Án cũng là mới từ sinh mệnh trong hồ ra. Hắn giờ phút này, thân thể hiện kim hoàng sắc. Mấy ngày kế tiếp, Lê Án rèn luyện xong sau cùng xương sọ, tiến vào bát phẩm cảnh. Chờ nghe được trong phủ tin tức truyền đến, Lê Án sắc mặt cực kỳ âm trầm. Dưới trướng hắn cường giả không nhiều, lập tức không thấy hai vị thống lĩnh, trước đó còn chết một vị. Bây giờ dưới trướng cũng liền hai vị thống lĩnh đang tọa trấn. Mộc Hách bọn hắn đi đâu? Ngoặc kép, Lê Án nghi thào một tiếng, tới trước mặt báo cáo tin tức một vị chiến tướng, nơm nớp lo sợ nói. Thuộc hạ không biết, Mộc Hách thống lĩnh bọn hắn bỗng nhiên liền biến mất. Thiên Thực Quân tra xét, không có ra khỏi thành ghi chép, không có ra khỏi thành. Ngoặc kép, Lê Án cau mày nói, không có ra khỏi thành, người đâu? Ngoặc kép, dứt lời, hỏi, địa phương khác tra xét sao? Có hay không tại sinh mệnh khu mỏ quáng? Ngoặc kép, người tới vội vàng bác bỏ nói, không tại, Lê Diệp thống lĩnh xuống dưới điều tra, không thấy được Mộc Hách thống lĩnh bọn hắn. Lê Án nhẹ nhàng gõ ghế dựa tòa, nhìn về phía bên cạnh vị kia bát phẩm cường giả, hỏi, Lê Nguyên, người nói Mộc Hách bọn hắn đi đâu? Ngoặc kép, Lê Nguyên là bát phẩm ba rèn cảnh võ giả, cũng là Lê Án trước mắt chiêu nạp người mạnh nhất, có phần bị Lê Án coi trọng. Nghe được Lê Án tra hỏi, nghĩ nghĩ mới nói, Mộc Hách bọn hắn sẽ không rên một tiếng, liền tự tiện rời đi phủ đệ, mà lại hiện tại Thiên Thực Quân cũng đang tìm bọn hắn. Chúng ta người cũng đang tìm bọn hắn, nếu như còn tại thành nội, vậy bọn hắn hẳn là sẽ hiện thân, trừ phi bị chuyện gì cuốn lấy, không cách nào trở về, lại hoặc là đã chết. Ngoặc kép, chết rồi. Ngoặc kép, Lê Án sắc mặt càng thêm âm trầm, trầm giọng nói, gần đây hoàng thành có cái gì đặc thù chuyện phát sinh sao? Ngoặc kép, còn quỳ rạp xuống đất chiến tướng cường giả, nghĩ nghĩ mới nói, Thiên Mệnh Vương Đình sứ giả đoàn đến Vương Đình, Cơ Giao điện hạ vì sứ giả, cái khác điện hạ cũng lần lượt đã tới hoàng thành. Phong Diệt Sinh đâu? Ngoặc kép, Phong điện hạ gần đây giống như cũng đang bế quan, nghe nói có thể muốn đột phá thống lĩnh cao đoạn. Bế quan, Phong Vương phủ Phong Chiết cùng Phong Hoa đâu? Ngoặc kép, bọn hắn hai vị vẫn luôn tại Phong Vương phủ. Chấm ngoặc kép, một bên, Lê Nguyên nói khẽ, muốn cho hai vị thống lĩnh vô thanh vô tức biến mất. Tôn giả cảnh, chưa hẳn có thể làm được. Phong Hoa cùng ta thực lực tương đương, chỉ sợ là làm không được. Phong Chiết là tôn giả đỉnh phong cảnh, có lẽ có thể làm được, có thể đánh giết Mộc Hách thống lĩnh, đối bọn hắn cũng vô ích chỗ. Phong Diệt Sinh vẫn chờ thánh quả yến cướp đoạt thánh quả, mặt khác vẫn chờ tranh đoạt tả soái chi vị, cùng hướng điện hạ nổi lên, lúc này hắn chưa chắc sẽ gây thêm rắc rối. Lê Án cau mày nói, bản cung cũng cảm thấy hắn hiện tại không đến mức như thế. Có thể Mộc Hách hai người biến mất, nếu như không phải hắn làm, kia là ai làm? Mục đích ở đâu? Ngoặc kép, Lê Án còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên nói, Thiên Mệnh Vương Đình sứ giả đoàn, tới người nào? Ngoặc kép, Cơ Giao điện hạ, Cơ Nam thần tướng, Huyền Đồng thần tướng, Huyền Chân điện hạ. Chấm ngoặc kép, Lê Án bỗng nhiên cau mày nói, Huyền Ngọc Chân Vương hậu duệ. Chấm ngoặc kép, dứt lời, nhìn về phía Lê Nguyên nói, có phải hay không Phong Diệt Sinh châm ngòi cái gì rồi? Ngoặc kép, không đợi hắn trả lời, lại nhìn về phía dưới trướng chiến tướng nói: Huyền Đồng thần tướng gần đây có gì cử động? Ngoặc kép, điện hạ, cái này thuộc hạ không biết. Phế vật, ngoặc kép, Lê Án khoát tay nói. Cút, ngoặc kép, đám người trong lòng run sợ chạy. Lê Nguyên nói khẽ, điện hạ là hoài nghi Huyền Đồng thần tướng xuất thủ. Ngoặc kép, khó mà nói, đều có hiềm nghi. Phong Diệt Sinh, cái khác vương tử, bao quát Huyền Đồng những người này, đều có hiềm nghi, những người này, không có một cái tốt. Ngoặc kép, Lê Án cau mày nói, nếu như Mộc Hách hai người thật đã chết rồi, có thể là có người nghĩ phá rối cục diện, thật to gan, thế mà dám can đảm ở trong hoàng thành ra tay, liền không sợ Thiên Du đại nhân phát giác được dị thường, xuất thủ đánh giết hắn. Ngoặc kép, dứt lời, Lê Án đứng lên nói, bản cung muốn về phủ. Ngoặc kép, điện hạ, ngoặc kép, Lê Nguyên vội vàng nói, lúc này không thích hợp, vẫn là lưu tại hoàng đình đi. Ngoặc kép, Lê Án xem thường nói, ta là tôn giả cảnh, ngươi cũng là, muốn xuống tay với chúng ta, thần đạo cường giả cũng sẽ chế tạo ra động tĩnh lớn. Phủ đệ ta khoảng cách hoàng đình không xa, Thiên Du thủ hộ rất nhanh liền có thể cảm ứng được dị thường. Huống chi, bọn hắn dám ở hoàng thành đối bản cung ra tay sao? Bọn gia hỏa này, không dám làm loạn, bản cung cũng muốn nhìn xem, đến cùng là ai ra tay? Không quay lại đi, bản cung phủ đệ đều muốn thành không phủ. Ngoặc kép, Lê Nguyên suy nghĩ một chút nói. Vậy đi Thiên Thực Quân bên kia, mời một vị thần tướng cùng đi. Không cần, huống chi cũng không thích hợp. Trước đó bị Quỳ Minh tên xúc sinh kia hỏng đại sự của ta. Bây giờ Thiên Thực Quân đều đang ngó chừng, không thể lại để cho Thiên Thực Quân bên này tự mình xuất thủ. Bất quá, ngươi đi Thiên Thực Quân trung bộ, để Vương Thúc an bài một đội cường giả tại phủ đệ ta phụ cận tuần tra. Lê Nguyên gặp Lê Án không có chủ quan, cũng là nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, kia thuộc hạ lập tức đi an bài, có Thiên Thực Quân tuần tra, tặc nhân to gan, cũng không dám tại trong phủ đệ nháo sự. Lê Án không có lại nói tiếp, sắc mặt vẫn như cũ âm trầm. Lần này là ai hạ hắc thủ? Lá gan thật đủ lớn. Đây chính là hoàng thành, nghĩ vô thành vô tức giết chết hai vị thống lĩnh, cũng không có đơn giản như vậy, thần đạo cường giả đều sẽ chế tạo chút động tĩnh ra. Huống chi thần đạo cường giả vừa ra tay, che lấp đều không che giấu được. Bây giờ trong hoàng thành cường giả đông đảo, rất dễ dàng bại lộ. Chẳng lẽ là người quen? Ngoặc kép, Lê Án trong lòng suy nghĩ. Bằng không, rất khó làm được. Cùng lúc đó, khoảng cách hoàng cung mấy ngàn mét địa phương xa, Phương Bình bốn phía quan sát, tiến vào một gian bán thiên tài địa bảo địa phương, tùy ý xem nhìn ra ngoài một hồi, rất nhanh rời đi, Lê Án ra hoàng cung. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng lần nữa tính toán, Lê Án ra hoàng cung, có thể Huyền Chân không ra sứ giả quán. Việc này cũng không dễ xử lý a, còn phải nghĩ biện pháp để Huyền Chân ra, hơn nữa còn không thể để cho thần tướng đi theo. Bên này Phương Bình đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, mẹ nó, tình huống như thế nào? Tiền Phương, Triệu Hưng Võ trực tiếp hướng hắn bên này đi tới. Phương Bình vội vàng tránh đi, đi tới Thủy Tinh Đại Đạo một bên. Triệu Hưng Võ giống như cũng không để ý hắn, tiếp tục hướng hoàng cung phương hướng đi đến, không biết có phải hay không là đi hoàng cung. Phương Bình bộ dạng phục tùng dễ nghe, cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Chờ Triệu Hưng Võ rời đi, Phương Bình trong lòng cuồng mắng, ý gì a? Lão tử mấy ngày nay đều gặp được Triệu Hưng Võ ba lần, mặc dù Triệu Hưng Võ mỗi lần đều là đi ngang qua. Có thể ngươi một cái khoảng cách tuyệt đỉnh không xa người, rảnh rỗi như vậy sao? Mỗi ngày ở bên ngoài đi dạo, Phương Bình không có xen vào nữa hắn. Rất nhanh, hướng Phong Vương phủ đi đến. Phía sau, Triệu Hưng Võ đi thẳng tới hoàng cung trước cổng chính, nhìn xem thủ vệ cường giả, thản nhiên nói, Triệu Mỗ muốn bái gặp Thiên Du Chân Vương. Thiên Du Chân Vương nhưng có thời gian thấy một lần. Ngoặc kép, thủ vệ chính là một vị bát phẩm đỉnh phong cường giả. Nhìn thấy Triệu Hưng Võ, hơi có chút đau đầu, rất nhanh nói, Triệu soái, Thiên Du đại nhân gần đây muốn cô đọng thánh quả, không tiếp khách. Ngoặc kép, vậy liền bái kiến vương chủ. Ngoặc kép, vương chủ thân thể khó chịu, cần nghỉ ngơi, cũng vô pháp tiếp kiến đại nhân. Ngoặc kép, thân thể khó chịu, dùng trên người người khác không thích hợp, dùng tại vương chủ trên thân thì là không có vấn đề. Triệu Hưng Võ ngưng lông mày, nửa ngày sau mới nói, vậy liền được rồi, chờ Thiên Du Chân Vương cùng vương chủ có thời gian, Triệu Mỗ tùy thời có rảnh. Ngoặc kép, dứt lời, Triệu Hưng Võ quay người rời đi. Dư quang bên trong hiện ra một cái bóng lưng, trong lòng có chút chần chờ. Là hắn sao? Đúng vậy, lá gan cũng quá lớn, lại dám tới gần hoàng cung gần như vậy. Nơi này chính là có chân vương cấp cường giả lê án dưới trướng, chính là hắn giết sao? Hắn cũng là Thiên Thực Quân thống soái một trong, mặc dù không quản sự, có thể những tin tức này nên cũng biết. Lê án vừa mới ra hoàng cung, chẳng lẽ Triệu Hưng Võ trong lòng lần nữa trần chờ, vô thanh vô tức chém giết hai vị thất phẩm cảnh võ giả. Đây là bản nguyên đạo cường giả mới có thể làm đến sự tình. Bất quá ngoại trừ bản nguyên đạo cường giả, còn có người có thể làm được. Một cái có hoàng kim phòng ra hỏa, người nào đó hoàng kim phòng thu liễm khí tức phía dưới, trong nháy mắt vây khốn thất phẩm võ giả, che lấp khí tức, có thể cấp tốc đánh giết đối phương. Đối phương ngay cả giống đều giống không ra, không thể tiếp tục ngẫu nhiên gặp. Chấm ngoặc kép, Triệu Hưng Võ thầm nghĩ lấy việc này, phối hợp hướng phủ đệ của mình đi đến. Hắn bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, không thể tự tiện làm việc. Cũng là tên kia, tiểu nhân vật một cái, không có mấy người sẽ để ý. Đến từ ngoại vực, hoàng thành phồn hoa, ngoại vực võ giả bốn phía du đãng, ngược lại sẽ không khiến cho người khác chú ý. Nếu như là hắn, đánh chết lê án người, chờ đợi lê án hồi phủ, chẳng lẽ nghĩ xuống tay với lê án? Ngoặc kép, có thể lê án cũng không ngốc, lại đạt đến bát phẩm cảnh, giết lê án có thể chưa hẳn có thể chạy mất. Là thật ngoại vực võ giả, vẫn là tên kia ngụy trang? Ngoặc kép, hắn có thể ngụy trang sao? Ngoặc kép, điểm này Triệu Hưng Võ không quá xác định. Bất quá hắn xác định một điểm, tên kia có thể thu liễm khí tức, mà lại có ít người hắn gặp qua. Hắn nhưng là tuyệt đỉnh phía dưới đỉnh cấp cường giả, đã gặp mặt vậy thì có chút cảm giác quen thuộc. Vô luận như thế nào cải biến, cảm giác quen thuộc sẽ không thay đổi. Mà nên ngày bị người đuổi giết, thành thạo điêu luyện, mấu chốt ở chỗ không có mấy người chú ý tới. Hắn chém giết thời điểm thế mà còn che lại trong ngực Thiên Kim Liên, không có 100% chắc chắn, làm sao cố ý bảo vệ những này vật ngoài thân, đào mệnh cũng không kịp. Ngoặc kép, đến từ Nam Bảy vực võ giả Quỳ Minh, Yêu Quỳ Thành, Ma Võ đối chiến tuyến đầu thành trì. Ngoặc kép, từ Bách Vương cung thời điểm ra đi, thế mà còn cố ý quan sát một chút dưới mặt đất bảo khố đại môn. Là hiếu kỳ, vẫn là có mục đích riêng? Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ trong lòng nổi lên từng cái suy nghĩ. Đáng tiếc không thể nhìn chằm chằm vào đối phương. Bằng không, hơi dò xét một chút, nhìn xem lê án người trong phủ biến mất, hắn có hay không tại Phong Vương phủ, liền có thể xác định. Con mắt hiện ra tạc quang, không quá giống người tốt, cùng tiểu tử kia ánh mắt rất tương tự a. Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ trong lòng lần nữa cảm khái một tiếng. Tiểu tử kia nhìn thấy đồ tốt, cùng ánh mắt này rất tương tự. Cha này chắc gián điệp Trương Đào cài vào quá. Hết chương.